Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói là tự đền bù, nhưng cũng cự coi là mình tự chuốc lấy, không có lối thoát. Được, những chuyện khác giao cho tôi. Hắn cười, một nụ cười của kẻ tàn nhẫn. Tên vui tới bất ngờ. Mới đầu hai nhà biết được tin tức này thì phản ứng kinh ngạc. Nhất là Tô Gia, đối với nữ nhi thoáng chốc thích, thoáng chốc lại cưới, nhưng vẫn khoa trương thu xếp hôn sự này. Nghe nói nhà trai đối với nhà gái tình yêu sét đánh, muốn nhanh chóng đem về lão bà, vì vậy đề nghị trong thời gian ngắn nhất thành hôn, thậm chí còn tìm đại sư đi xem ngày lành, nói chỉ tháng sau là ngày tốt, nếu không thì phải đợi tận đến nửa năm sau. Nhưng trên thực tế, Giàn Tư Hòa sợ dĩ vội vàng đem Tô Nhã An cưới vào cửa, chỉ là vì muốn sớm một chút thực hiện tâm nguyện hành hạ cô, đem cô để vào vực sâu thống khổ. Hôn lễ thuận lợi tiến hành long trọng trong một khách sạn năm sao, mấy trăm bàn khách, ai ai cũng ca ngợi hôn lễ long trọng xứng đôi. Đêm đó Tô Nhã An rửa mặt xong, mặc một bộ đồ ngủ ngồi ở tân phòng chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay bọn họ chính là vợ chồng. Cô vuốt vuốt đốn ngón tay, nhìn chiếc nhẫn kim cương chiếu sáng, tâm tình lại không giống như cô dâu mới gả vui sướng. Vì cô biết, anh ta lấy cô không phải là vì tình yêu, chỉ cùng Tô Gia kết hôn, nhưng ký kết một hợp đồng làm ăn vậy. Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, hắn thủ động phối hợp, người ta nghĩ hắn tích cực, nhưng chỉ có người trong cuộc là cô mới biết rõ ràng nhất. Mọi chuyện đều giao cho cô tự quyết, ngoại trừ việc chụp ảnh cưới, ngay cả nhẫn cũng là mua rồi sờ lại cho vừa cỡ tay của mình. Biết rõ, tôi đối với cô không có hứng thú, vì sao lại nguyện ý cả cho tôi? Giản Tư Hòa đứng tự cửa nói, khuôn mặt anh Tuấn phải phần say, khóe miệng nửa cười, nửa không hỏi. Mặc kệ anh nghĩ em như thế nào, em chỉ là thật lòng thích anh. Cô đứng lên, vẫn muốn có cơ hội giải thích, nhưng hắn không cho cô cơ hội nói về Lý tiểu thư, còn phản ứng vô cùng gay gắt. Tôi cũng tin tưởng điều đó, nếu không sao không uổng phí công sức chia rẽ chúng tôi. Hắn chế nhạo cô tính kế, bước chân đi về phía giường lớn, tay tháo lòng cà là vạt. Đúng vậy, hắn chính là biết rõ nữ nhân này thích mình, đã sớm phát giác cô đối với hắn là hoa rơi hữu ý, cho nên mới nắm chắc nhất định sẽ đáp ứng việc hôn sự này, ngoan ngoãn mà nhảy vào trong chiếc bẫy hắn đã sắp đặt. Thư Hòa, em thật sự là không muốn cô ấy rời anh đi. Cô định đỡ hắn, thế nhưng tay của hắn lại vung ra. Cô cảm thấy tổn thương khi hắn dùng thái độ lạnh nhạt này đối với mình. Biết rõ trong lòng hắn đang khó chịu, không muốn cưỡng cầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể làm bạn. Chờ mấy ngày nữa hắn sẽ tỉnh táo lại, tin tưởng cô thật sự không có ý xấu. Cô sẽ lùi về phía sau, cố gắng làm một thê tử tốt để hắn tiếp nhận mình. Đừng nói những thứ kia, tới đây cho tôi xem cô yêu thích tôi bao nhiêu. Hắn cởi áo khoác ngồi ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú xương cao sọc, nói lại càng giống như là khiêu khích. Cô thấp thỏm thở dài, không quen với vẻ mặt này của hắn. Giờ phút này Giản Tư Hòa không có nửa điểm ôn nhã, ngược lại giống như là ác ma, muốn chỉ thị phạm nhân là cô. Cô dãi đi về phía trước vài bước, vừa mới bước vào phạm vi tầm tay hắn ra túm. Hắn giật áo khoác ngoài của cô, ấn lấy thắt lưng mềm mại, rồi ngẩng đầu lên, mũi liền áp vào trước ngực của cô, nhẹ nhàng đùa bỡn. Người thấy mùi thơm từ thân thể của cô như một con thú khát vọng. Một tay hắn dọc theo sống lưng này di động, một cánh tay khác lại vồ lấy ngực cô, bừa bãi xoa nắn. Tô Nhã An bởi vì động tác to gan quán mà run sợ, không thích ứng, ngượng ngùng khẽ cắn môi dưới. Hắn dừng con mắt nhìn sắc mặt của cô ửng đỏ, đổ mồ hôi, bàn tay nhẹ nhàng như là thương tiếc. Nhưng một giây sau hắn càng làm càng mở rộng phạm vi trêu chọc, hai tay đồng thời xoa nắn nụ hoa mềm mại như bông, vải mỏng, nhìn thấy nụ hoa kia dựng đứng, toàn thân nóng lên. Thoải mái sao? Hắn duy trì, tiếp tục dùng đốt ngón tay trêu tình núi nhạy cảm của nàng. Cô đáp ứng kêu lên một tiếng, hai chân mềm yếu đối với hắn không lực chống đỡ, hô hấp cũng giống như bị hắn kèm, theo hắn ấm áp vỗ về chơi đùa cảm giác lâng lâng. Lê Trúc cũng thích như vậy. Cô nghe như bị sét đánh, bỗng nhiên chấn động. Làm sao thế? Hắn tàn nhẫn biết rõ lại còn cố hỏi, vùng lên đồ ngủ của cô. Cô chặn bàn tay của hắn, nhìn xem người nam nhân trước mặt, xác định hắn không phải là say, mà vào vẻ mặt lãnh khốc, hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm mình. Anh dự định đem tôi là vật thay thế ư? Làm sao có thể chứ? Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có vị trí trong lòng của tôi. Cô lấy tôi cũng chỉ được cái danh phận trên danh nghĩa mà thôi, Giản phu nhân à. Hắn đổ cột cô tự nâng cao giá trị của mình, cho cô một đáp án